Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1120, Bạn Trai Là Cong 23. Người đăng, HGSOZMOZE. Cát Thu Kỳ Bắc Giã Bạo Lớn Bị Bệnh ết. Đoàn làm phim nhân viên vô luận là đạo, diễn vẫn là diễn viên, vẫn là quần chúng diễn viên đều không nghĩ quay chụp. Cái này điện ảnh, vạn nhất nhiễm lên bệnh ết nhưng làm thế nào? Tình nguyện không muốn tiền này. Vốn dĩ điện ảnh đập đến hảo hảo. Hiện tại, những người này tình nguyện cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không nguyện ý đang đóng phim. Lại nói coi là hiện tại trạng thái. Đánh ra đến đồ vật cũng không biết là cái quỷ gì. Thế là bộ này hao tổn của cải to lớn. Oanh oanh liệt liệt điện ảnh cứ như vậy xảy thai. Muốn đạo diễn không có đạo diễn, muốn diễn viên không có diễn viên. Chính là Tô Kỳ cùng Tư Nam có lại nhiều tiền đều ngăn cản không được người sợ chết bản năng. Tô Kỳ cùng Tư Nam phát rất lớn tính tình, nhất là đối với chính mình nhà nghệ nhân phi thường không hài lòng, rất tức giận. Những này tai to mặt lớn minh tinh cũng không nghĩ ở tại công ty lão bản bị bệnh ết, vạn nhất lây cho bọn họ. Vừa lúc có những công ty khác đào người, phí bồi thường vi phạm hợp đồng từ đào người công ty bồi giao. Một chút tai to mặt lớn vốn là có phòng làm việc của mình, căn bản cũng không sợ. Trong công ty rất nhiều nhân viên đều từ chức, công tác chỗ nào đều có nhiễm, lên bệnh ết liền không còn có cái gì nữa. Một chút liền làm Tư Nam cùng Tô Kỳ công ty nguyên khí đại thương. Đây chính là vì cái gì bọn họ muốn gắt gao che giấu bệnh ết chuyện này. Tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thế là xuất hiện số lớn người đều xếp hàng đến bệnh viện tra bệnh ết. Cơ hồ, toàn bộ ngành giải trí đều sao động. Nam minh tinh, nữ minh tinh đều có. Trợ lý A, người đại diện A. Quý vòng rất loạn, các loại quan hệ vô cùng phức tạp. Giả thiết một cái nữ minh tinh từng theo Tô Kỳ có liên quan. Cái này nữ minh tinh lại hoặc là cùng đạo diễn có liên quan. Đạo diễn lại cùng không ít nữ minh tinh có liên quan. Cùng đạo diễn có liên quan nữ minh tinh hoặc là lại cùng cái khác đạo diễn cái khác nam minh tinh có liên quan. Một cái dây leo thượng vô số cái dưa. Vì bảo hiểm, một chút chỉ là cùng bọn hắn tiếp xúc qua người đều chạy đến bệnh viện kiểm nghiệm. Bệnh viện rất kiếm tiền. Ninh Thư một bên chú ý những chuyện này, một bên hướng thủ đô công ty lớn đưa sở yếu lý lịch, đang đợi hồi âm. Ninh Thư dự định gần đây liền từ chức rời đi nơi này, đi thành phố lớn phấn đấu đi. Cảm giác đặt ở trên lưng Đại Sơn đã dần dần rời đi, trên đầu mây đen dần dần tản ra. Hiện tại bọn hắn là bốn người đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Công ty xuất hiện đại quy mô từ chức thủy triều, có tiền cũng không nhất định nguyện ý cho ngươi làm việc. Điện ảnh cũng không quay, giai đoạn trước đầu nhập toàn bộ đổ xuống sông, xuống biển, tiền kia không phải số lượng nhỏ. Điện ảnh không có đánh ra đến, một mao tiền đều thu không trở lại. Bất quá Ninh Thư đi làm lúc, cảnh sát thế mà tìm được nàng. Hơn nữa bên cạnh, còn đi theo mang theo mũ lưỡi chai mang theo khẩu trang người. Cảnh sát đem Ninh Thư gọi ra siêu thị, hướng Ninh Thư dò hỏi, gần nhất ngươi, vẫn luôn ở đây sao? Đúng vậy a, ta đều ở nơi này đi làm. Cảnh sát, ta không có phạm chuyện gì đi. Ngươi giống tội phạm đồng dạng hỏi ta. Ninh Thư một bên nói lời này, một bên, nhìn chằm chằm mang theo khẩu trang mang theo mũ người. Tư Nam lấy xuống khẩu trang, Ninh Thư lập tức lui về sau một bước. Người cũng đừng qua hai, người bị bệnh ết. Tư Nam sắc mặt có chút tái nhợt, con mắt mang theo nồng đậm đánh giá, nói như vậy, ngươi biết ta bị bệnh ết? Tất nhiên biết, trên internet không đều truyền ầm lên, ta làm sao lại không biết? Ninh Thư lui lại lấy nhìn chằm chằm Tư Nam, này nha thật là có bản lĩnh, thế mà xuất động cảnh lực, ta cùng Cát Thu sự tình có phải hay không bộc phát ra đi? Tư Nam không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ta nói bạn trai của ta làm sao lại cùng ta chia tay, ngươi chính là ngươi ở sau lưng giở trò. Bất quá thiên lý, sáng tỏ, ngươi thế mà bị bệnh, làm loạn a, tìm kiếm kích thích a, hiện tại kích thích đi. Đỗ Băng, ngươi là có hay không ban bố Tư Nam sao sao? Vì hắn tạo thành không tiện. Cảnh sát hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Cảnh sát, ta cũng là công dân. Cũng có thể hưởng. Thụ công dân hẳn là hưởng thụ quyền lợi đi. Các ngươi không có chứng cứ. Không, phải nói ta bộc quang cái gì không hiểu ra sao đồ vật. Hiện tại ta có hay. Không có thể trái lại kiện người này. Ninh Thư chỉ vào Tư Nam. Người này, phỉ báng tội đâu. Pháp luật hẳn là công bằng a, Đỗ Băng. Người ngược lại là rất có thể nói nha. Tư Nam lãnh khốc mà nhìn, chằm chằm vào Ninh Thư. Có phải hay không tiềm phục tại Cát Thu bên người? Ẩn nấp cái gì nha? Ta vì cái gì muốn làm một cái nam nhân mệt mỏi như vậy? Hơn nữa còn là không có gì cả. Giấu ta 4P nam nhân. Ta hiện tại cũng ngượng. Ngùng nói Cát Thu đã từng là bạn trai của ta. Ta chính là mỗi ngày sợ hãi có. Người bộc quang ta là Cát Thu bạn gái. Vậy ngươi vì sao phải trốn đến nơi đây? Tư Nam, ta không phải ngươi phạm nhân. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Những vấn đề này, ngươi đem cảnh sát tìm đến là nghĩ xong tội của ta. Thế, nhưng là các ngươi bất luận cái gì chứng cứ. Coi như muốn bắt ta cũng muốn lấy. Ra chương trình tới, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ta bị ngươi thiết kế đến cùng Cát Thu chia tay. Hiện tại muốn đổi cái đĩa. Phương, một lần nữa bắt đầu lại không được sao? Đến nỗi ngươi nói tiềm phục tại ngươi chung quanh. Vậy thì càng là chê cười. Ta ở bên trong đi làm. Là thay ca chế. Từ nơi này đến thành phố T liền xem như. Ngồi xe lửa qua lại cần gần 3 giờ thời gian. Thế nhưng là gần nhất ta vẫn. Luôn ở đây đi làm. Các ngươi có thể đi hỏi giám đốc. Mỗi ngày đều có đi làm. Quẹt thẻ ghi chép, Ninh Thư nhìn chằm chằm Tư Nam. Bạn trai ta đều đã bị các ngươi cưỡng đoạt, cướp đi, cho nên hiện tại còn định đem bộ ỉa chụp tại trên đầu của ta. Tư Nam con mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm vào Ninh Thư. Cảnh sát đi hỏi siêu, thị nhân viên công tác, thăm viếng rất nhiều nhân viên, đều cùng Ninh Thư nói đồng dạng. Nàng xác thực, có không ở tại chỗ chứng minh. Vậy chúng ta có thể nhìn xem máy vi tính của ngươi sao? Cảnh sát hướng, Ninh Thư nói. Ninh Thư hỏi, ta phạm vào tội gì? Tư Nam tiên sinh báo án. Có người xâm phạm hắn sao sao quyền. Hắn cung cấp thứ, nhất người hiểm nghi chính là ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải tiếp nhận. Điều tra, cảnh sát nói. Ninh Thư ha ha ha cười hai tiếng. Theo tới đi. Ninh Thư mang theo mọi người tới chính mình phòng cho thuê. Chỉ trên bàn, sách laptop, các ngươi xem đi, có giám định khoa cảnh sát mang theo găng tay mở ra máy tính. Xem máy tính, lắc đầu nói ra, không có bất kỳ cái gì dị thường. Có chút web page xem mãn. Tồn, Ninh Thư nhún vai, ta chỉ là một người bình thường. Ta nếu có nhiều như vậy, liệu, ta thế nào không làm ít tiền đâu? Làm gì liền phóng tới trên internet đi. Đâu, đồng chí, như ngươi loại này tư tưởng rất nguy hiểm. Cảnh sát hướng Ninh Thư nói, tư tưởng của hắn càng nguy hiểm. Ninh Thư chỉ vào Tư Nam. Ta cũng không có. Làm gì, nhất định phải đem tội danh chụp tại trên người của ta. Cảnh sát, ta hiện tại cũng muốn báo án. Nếu như ngày nào đó ta mất tích, hoặc là phát hiện thi thể của ta. Thứ nhất người hiểm nghi chính là Tư Nam. Cái này, CMN sao? Ninh Thư nói. Tư Nam hướng Ninh Thư đi qua. Ninh Thư nhanh lên lui lại. Không nên tới gần. Ta, Tư Nam bị Ninh Thư tức giận đến sắc mặt xanh trắng đan xen. Đỗ Băng, ta chính là xem thường ngươi. Hết chương.